Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 276 của bộ truyện Thăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiêu Chân Tài thấy ba nữ nhân tư sắc xuất chúng liền thầm than Lăng Tiếu Diễm Phúc thật sâu, rõ ràng lại là Kim Ốc Tàng Kiều. Chẳng qua lúc ánh mắt của nàng dừng trên người của Tiêu Linh, đôi mắt lộ ra vài phần động dung nói: "Hứa Vi." Tam nữ vẻ mặt không hiểu, Tiêu Linh càng khó hiểu, mắt nháy to. Bất quá nàng thấy Tiêu Chân Tài cảm giác như thân nhân vậy, một loại cảm giác huyết nhục tương liền. "Phu nhân, ta không phải là Hứa Vi, ta tên gọi Tiêu Linh." Tiêu Linh tự giới thiệu mình. Người họ Tiêu. Tiêu Linh. Người là con gái đệ đệ ta, Tiêu Duy. Tiêu Chân Thải lập tức kéo cánh tay Tiêu Linh kích động nói. Tiêu Linh đầu đầy sương mù, nàng không rõ. Phu nhân, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Tiêu Chân Thải vội vàng hỏi. Ngươi không phải đến từ thiên huyền địa vực Tiêu gia đấy sao? Ta là bác gái lớn của ngươi đây. Ngươi lớn lên rất giống mẹ ngươi. Mà tên của ngươi chính là do ta đặt giúp đấy. Không nghĩ tới ngươi đã được tìm thấy. Hải tử đáng thương. Lúc trước nếu không phải bác gái lớn gọi các ngươi đến Thiên Long Địa Vực làm khách thì ngươi đã không phải như thế rồi. Nói xong Tiêu Chân Thải còn chảy nước mắt. Tiêu Linh cảm thấy rất đau lòng. Phảng phất như người trước này là người thân duy nhất của nàng vậy. Nàng cũng ứa nước mắt nhưng nàng vẫn bảo trì lý trí. Phu nhân, ta không biết vì cái gì ngươi nói như vậy. Ngươi có phải đã nhận lầm người rồi không? Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Gia Gia mà. Sao lầm được, trên vai trái ngươi có phải có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ không? Tiêu Chân Thải hỏi. Tiêu Linh thần sắc trở nên xấu hổ. Đây chính là chỗ bí mật của nàng, không phải là ai cũng biết. Phong Thanh Duyên lúc này ở một bên. Phu nhân, đã có phải nhận lầm rồi không? Linh Nhi nàng có một vị tiền bối nhờ Tiếu Nhi chiếu cố. Theo ta biết Linh Nhi từ nhỏ cùng vị tiền bối kia sinh hoạt chung. 2 năm trước mới theo chúng ta đến đây thôi. Tiêu Chân Thải sửng sốt một chút nhìn Tiêu Linh. Thực là như vậy sao? Tiêu Linh đáp. Đương nhiên, ta một mực sinh hoạt trong thôn trang với Gia Gia. Về sau Lăng Tiếu ca ca trọng thương bị Gia Gia và ta mang về chiếu cố mấy ngày. Nhưng Gia Gia lại đi không từ giã, bảo ta đi theo Lăng Tiếu ca ca. Nói xong nàng nghĩ đến Gia Gia, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống. Tiêu Chân Thải liền hiểu rõ. Thì ra đứa nhỏ này cũng chưa quay về gia tộc. Mà bị người cứu một mực sinh hoạt ở cùng người kia. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nàng cũng không có khả năng gặp gỡ hài tử này rồi. Tiêu Chân Thải lôi kéo Tiêu Linh tay, rồi nói: "Thật sự là khổ cho ngươi." "Ta không khổ, ta cùng Gia Gia ở chung rất vui vẻ. Còn có đại thúc thúc thầm thầm hàng xóm, bọn hắn đều đối với ta rất tốt. Hiện giờ ở cùng Lăng Tiếu ca ca, Nhu Phỉ tỷ tỷ và Thanh Duyên cô, ta cũng rất vui vẻ." Tiêu Linh giải thích. Tiêu Chân Thải nhẹ gật đầu nói: "Không khổ, được, không khổ là tốt rồi, không khổ là tốt rồi, đều do đại cô khiến ngươi chịu khổ. Nào, nói cho đại cô nghe những năm nay ngươi sống ra sao đi." Tiêu Chân Thải cũng không nhớ đến chuyện tìm Lăng Tiếu nữa, lôi kéo Tiêu Linh ngồi xuống, muốn nghe chuyện mà nàng đã trải qua những năm nay. Phong Thanh Duyên cùng Ngọc Nhu Phỉ cũng biết Tiêu Chân Thải có thể có sâu xa gì đó với Tiêu Linh, nên rất tức thời lui ra để cho các nàng ở chỗ này nói thoải mái. Lăng Tiếu trở về, tự luận võ tràng, lập tức liền tiến vào bật thất bế quan. Chỗ này mỗi một viện tử đều có một mật thất chuyên dụng cho bế quan. Lăng Tiếu lúc đánh nhau cảm nhận được loại thần lực kia của Văn Thái Nhạc và thần hồn đan điền hắn tựa hồ đã xảy ra chút biến hóa, khiến ký tức của hắn phi thường bất ổn. Loại cảm giác này có thể là dấu hiệu chuẩn bị sinh ra thần lực rồi. Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tình, vận hành hai loại thần lực hoàn toàn khác nhau của đan điền và thần hồn, đồng thời nhớ lại kinh nghiệm mà Kiều Phong ghi lại trong bản chép tay, cùng với một ít tình huống Lăng Phi từng nói với hắn. Muốn dùng thần Kiều câu thông, khiến hai loại lực lượng này giao hòa chung một chỗ, sinh ra một loại lực lượng mới. Lực lượng ngũ sắc đan điền hướng đến lên trên mà đi, thần hồn lực lượng lại tràn xuống, cả hai dây dưa cùng một chỗ. Lúc mới bắt đầu hai loại năng lượng này có chút bài xích khó dung, nhưng thần Kiều lại như cầu nối giữa hai loại lực lượng, dần dần mang năng lượng càng không ngừng, xoắn lấy với nhau, cuối cùng tạo thành một loại lực lượng vô cùng tinh thuần nương kết ở thần Kiều. Ở bên ngoài, bế quan thất, có vô số lực lượng không ngừng tràn vào. Những lực lượng này tiến vào cơ thể của Lăng Tiếu, lại từ đan điền hướng về phía thần Kiều, quá độ giao hòa chung một chỗ. Cuối cùng ngưng tụ thành một ít thần lực mang theo thần uy mênh mông, khiến cả người Lăng Tiếu trở nên vô cùng sáng lạng. Lăng Tiếu muốn một hơi ngừng liên tiếp nhiều thần lực, tuy nhiên phát hiện lực lượng của mình trên đan điền dường như đã khô kiệt. Cái này khiến Lăng Tiếu phiền muộn không thôi. Hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu mới sinh ra loại tình huống này. Dừng một chút, đan điền lực lượng gần đây đều cuồn cuộn không dứt. Lúc này mới ngưng tụ hơn 100 giọt thần lực thì đã dùng hết rồi. Bất quá đan điền lực lượng không còn, nhưng khí thế của hắn cường hoành hơn trước kia gấp mấy lần. Rõ ràng đã đến cảnh giới bán thần vương mà không còn là đỉnh phong thánh hoàng như trước. Ta đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong thánh hoàng không được bao lâu, đan điền lực lượng dự trữ chưa đủ. Rõ ràng không thể khiến cho ta một lần hành động đạt tới cảnh giới thần vương, chỉ là bán thần vương mà thôi. Bất quá cảm giác này coi như không tệ. Rất nhiều bổn nguyên lực lượng ta đã cảm ứng được. Chỉ cần lại tích lũy nhiều thêm một chút lực lượng thì cảnh giới thần vương chỉ trong tầm tay. Lăng Tiếu cao hứng nói, hắn không nghĩ tới đánh một trận với Văn Thái Nhạc rõ ràng khiến sinh ra thần lực. Một trận chiến này đã thu hoạch thật sự rất lớn. Đương nhiên cái này cũng không thoát khỏi quan hệ liên quan tới thần hồn thần Kiều hắn đã sớm hình thành. Nếu có đủ hai điều kiện này, Lăng Tiếu muốn bước vào một bước này chỉ sợ cũng không nhanh như vậy. Văn Thái Nhạc biết rõ mình thảm bại còn khiến Lăng Tiếu tiến thêm một bậc, không biết hắn sẽ tiếp tục thổ huyết hay không đây. Lăng Tiếu không miễn cưỡng tiếp tục bế quan, thong dong đi ra khỏi bế quan thất. Nhưng vào lúc này trong một bế quan thất cách hắn không xa truyền tới lực lượng chấn động hùng hậu, tựa hồ như có người đang tiến hành đột phá. Sau một lúc lâu, khí tức kia cũng ngừng dừng lại, tiếp theo một người từ trong bế quan thất đi ra. Rõ ràng là Tiên Vu Giá vẫn một mực bế quan. Trạng thái của Tiên Vu Giả cũng rất tốt, hắn rõ ràng cũng như Lăng Tiếu, một ngày đạt đến cảnh giới bán thần vương. Chúc mừng lão giả người à! Lăng Tiếu cười nói với Tiên Vu Giả. Tiên Vu Giả cho rằng Lăng Tiếu ở chỗ này nghênh đón hắn, lúc này cười nói. Chỉ đột phá nửa giai, còn một nửa không biết năm tháng nào mới có thể đột phá đây. Tiên Vu Giả có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới bán thần vương vẫn là nhờ có Lăng Tiếu trợ giúp. Bởi thế hắn cực kỳ cảm kích Lăng Tiếu. Có thể bước ra nửa bước đã không dễ dàng, tin tưởng dùng thiên phú của ngươi rất nhanh, liền có thể trở thành thần vương chân chân chính chính rồi. Lăng Tiếu cổ vũ nói. Tiên Vu Giả vui vẻ gật đầu, bỗng nhiên cho mắt hắn to rút lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu biến đổi, hắn thở nhẹ nói. Lão đại, ngươi cũng thành bán thần vương rồi sao? Lăng Tiếu vỗ nhẹ bả vai hắn nói. Ngươi cũng phải tiến bộ nha. Ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rồi, ta cũng phải hỗ trợ chút sức lực chứ. Ngươi nói đúng hay không? Tiên Vu Giả thần sắc có chút chán nản. Hắn vốn tưởng rằng mình bỏ ra 2 năm từ đỉnh phong thánh hoàng tới bán thần vương đã là rất đáng tự hào rồi. Thế nhưng lúc này mới 2 năm không gặp, Lăng Tiếu rõ ràng đã từ cao giai thánh hoàng đạt tới cùng độ cao với hắn. So sánh ra ai tiến giai nhanh hơn đã rõ ràng. Tiên Vu Giả bị đả kích. Lão đại, ngươi có phải dùng thần đan gì đó hay không? Rõ ràng nhanh như vậy đã thành tựu cảnh giới bán thần vương. Ha, ta chỉ hay luyện đan, nhưng rất ít khi phục dụng đan dược tăng lên thần lực. Bất quá nếu như ngươi muốn cũng không phải là không thể được. Lăng Tiếu cười nói. Nói thật, kể từ lúc hắn rời khỏi Liệt Viêm Thành, thì Lăng Tiếu rất ít khi luyện đan. Không phải hắn không muốn luyện, mà hắn không có năng lực để luyện. Bởi vì hắn muốn luyện thì phải luyện thần đan rồi, không phải là thánh đan. Mà Lăng Tiếu chỉ biết rõ, muốn luyện chế thần đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải có lực lượng hùng hậu trèo trống mới có thể luyện chế thành công. Huống hồ, mỗi một gốc thần thảo đều cực kỳ chân quý. Hắn cũng không dám mạo muội thử luyện chế. Loại tổn thất này, hắn không gánh nổi. Nhưng giờ lại không giống như trước, hắn đạt đến cảnh giới bán thần vương, mà thần hồn cũng đạt tới đê giai thần vương đỉnh phong, ẩn ẩn đã có dấu hiệu tiến trước một bước. Thực lực như vậy trèo trống đủ để khiến hắn nắm chắc đi luyện chế thần đan. Đương nhiên hiện giờ hắn cũng không nắm chắc 10 phần, chỉ là muốn đề thăng thuật luyện đan của mình, khiến mình trở thành thần dược sư. Như vậy hắn ở trong Thiên Long Môn sẽ càng thêm có lực lượng. Có ý này rồi nên Lăng Tiếu mới nói với Tiên Vũ Giã như vậy, bất quá còn phải chuẩn bị không ít tài liệu mới được. Cái này là thật, chuyện này chẳng lẽ Đạo Đại người có thể luyện chế thần đan rồi sao? Tiên Vũ Giã mang theo vẻ chờ đợi nói. Hắn càng hiểu rõ Lăng Tiếu, càng cảm thấy Lăng Tiếu yêu nghiệt, cho nên hiện giờ trong lòng cũng tin tưởng Lăng Tiếu có lẽ thật sự có thể luyện chế thần đan. Nếu như thế, hắn sẽ có hy vọng đột phá cảnh giới thần vương rồi. Có thể thử xem, bất quá ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ta còn phải chuẩn bị tài liệu nữa. Lăng Tiếu cũng không hề khẳng định. Hảo hảo, ta tin tưởng Lão Đại nhất định làm được. Tiên Vũ Giã hưng phấn đáp. Ngay sau đó hai người đi đến bên đại sảnh. Trong phòng chỉ còn Phong Thanh Duyên, Ngọc Du Phỉ ở đó, Tiêu Linh đã không còn. Lăng Tiếu thần niệm quét qua, trong tráng viên của hắn cũng không có khí tức của Tiêu Linh. Lúc này khẩn trương hỏi hai nữ nhân. Linh Nhi đâu rồi? Nàng đi đâu? Hắn lo lắng có phải là Văn Thái Nhạc đến cướp người đi không? Tiêu Nhi đừng lo lắng, Linh Nhi chỉ là bị môn chủ phu nhân đưa đi rồi thôi. Phong Thanh Duyên nói. Lăng Tiếu có chút khó hiểu. Đây là sao? Vì vậy Phong Thanh Duyên liền nói chuyện một tháng trước lúc Lăng Tiếu bế quan thì Tiêu Chân Thải tìm đến. Thì ra Tiêu Linh có thể là chất nữ của Tiêu Chân Thải. Mà theo Tiêu Chân Thải nói chuyện với Tiêu Linh, Tiêu Linh đã triệt để tin tưởng Tiêu Chân Thải nói là thật. Hôm nay Tiêu Linh đang ở trong phủ chủ phong làm khách khanh. Lăng Tiếu sau khi nghe xong liền vui vẻ. Cái này tốt rồi, lúc trước ra ra nàng còn nhờ ta thay nàng tìm người thân của nàng. Không nghĩ tới nàng lại là một người nhà với chị dâu. Dừng chút hắn nhìn về phía Ngọc Nhu Phỉ nói. Nghĩa phụ còn chưa truyền đến tin tức sao? Ngọc Nhu Phỉ có chút im lặng lắc đầu. Không có. Lúc trước Sa Diêm đã từng nói qua sẽ đến tìm Ngọc Nhu Phỉ. Lúc này lại mang Lăng Tiếu đến Loạn Kháng Tông Gian tìm tin tức về Tà Đế. Thế nhưng đã lâu như vậy rồi mà rõ ràng chưa đến. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Phong Thanh Duyên ở bên biết rõ việc này liên quan tới nơi tìm kiếm hạ lạc của Tà Đế, nên thần sắc cũng có chút trầm trọng. Sư mẫu đừng lo lắng, ta đi nói chuyện với môn chủ, chúng ta chuẩn bị khởi hành đi tìm sư phó. Lăng Tiếu nói với Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên cũng lộ vẻ mừng rỡ nói. Thật sự? Lăng Tiếu gật đầu. Thật sự, trước kia là to lo lắng mình thực lực quá yếu, lại thích gây chuyện sinh sự, sợ làm liên lụy đến các ngươi. Nhưng bây giờ đã có thân phận, lại có Khang Văn Khang Vũ che chở, chúng ta đại khái có thể đi ngang trong Thiên Lăng địa vực. Tin tưởng muốn tìm sư phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Phong Thanh Duyên liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, hiện giờ chúng ta có thể đi tìm sư phụ của ngươi rồi. Phong Thanh Duyên rất hưng vấn vui vẻ. Trong nội tâm nàng rất yêu thương Tà Đế. Nàng từ Trung Vực tới đây đã lâu lắm rồi. Nếu như phải đợi thêm nữa, nàng thật sự nhịn không được muốn tự mình đi tìm nơi hạ lạc của Tà Đế. Lăng Tiếu lộ ra vài phần áy náy liền chạy tới chủ phong. Đến chỗ ở của môn chủ, chỉ thấy Tiêu Chân Thải và Tiêu Linh đang nói chuyện phía bên ngoài tiểu viện ưu nhã. Hai người lộ ra vô cùng thân mật, vui vẻ. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu cảm thấy rất vui mừng. Tiêu Linh có người chiếu cố, vậy hắn có thể yên tâm làm chuyện của mình. Bái kiến môn chủ phu nhân. Lăng Tiếu khom người nói với Tiêu Chân Thải. Tiêu Chân Thải nói. Ở đây không có người ngoài, gọi chị dâu là được rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người của Tiêu Linh. Tiêu Linh thân mật đến bên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi xuất quan rồi, dường như càng thêm cường đại. Lăng Tiếu nhẹ vuốt mũi Tiêu Linh. Hả, cái này là đương nhiên, nếu không trở nên mạnh thì đi bế quan làm gì. Dừng chút hắn nói. Linh Nhi trò chuyện với chị dâu có vui vẻ không? Đại cô rất tốt. Lăng Tiếu ca ca, ngươi biết không, thì ra phu nhân là thân nhân của Linh Nhi. Ngoại trừ Gia Gia và Lăng Tiếu ca ca, Linh Nhi lại có thân nhân. Linh Nhi rất vui vẻ. Tiêu Linh vui vẻ gật đầu. Lăng Tiếu sờ đầu của nàng. Vậy là tốt rồi. Tiếp theo hắn nói với Tiêu Chân Thải. Chị dâu, ngươi là người của Thiên Huyền địa vực Tiêu Gia. Ngươi biết. Tiêu Chân Thải kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu.

Vậy chuyện gia nhập đội ngũ tiến đến thần đàm sẽ không ai phản đối nữa. Gia nhập đội ngũ tiến đến thần đàm? Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn Lăng Phi hỏi. Lăng Tiếu hiện giờ đang chuẩn bị ra ngoài, cũng không muốn bị các chuyện khác làm lỡ. Chuyện này chúng ta ra ngoài nói, đừng quấy rầy chị dâu các nàng. Lăng Phi nói một tiếng lôi kéo Lăng Tiếu đi ra ngoài. Lăng Phi mang theo Lăng Tiếu đi ra ngoài thiên sảnh. Sau khi gọi người mang Hảo Tửu đến liền bắt đầu chính sự. Ngũ ca, người nói thần đàm là cái gì? Lăng Tiếu vào đề chính. Thần đàm đối với tiểu tử ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Bất luận một đỉnh phong thánh hoàng hoặc bán thần vương nào đi vào đều có cơ hội thành tựu thần hồn, gia tăng khả năng trở thành thần vương. Lăng Phi uống một ngụm rượu đáp. Thành tựu thần hồn, cái này dường như chẳng lợi ích gì với ta nha. Lăng Tiếu khó hiểu. Hắn sớm đã thành tựu thần hồn rồi, thần đàm này nếu như chỉ đơn giản là ngưng tụ thần hồn, vậy đối với hắn quả thật không lợi ích. Lăng Phi khoác tay. Không, thần đàm này cũng không chỉ có chỗ tốt như này, ngoại trừ có thể giúp ngươi thành tựu thần hồn, còn có vô thuộc tính bổn nguyên lực lượng thuần chánh nhất, chỉ cần ngươi có thể hấp thu lực lượng kia, thần vương chi cảnh là không xa. Lăng Tiếu động tâm, nếu như có thể khiến gia tộc đạt tới thần vương, có lẽ thần đàm này quả thật có chút tác dụng. Lăng Phi giải thích một phen, Lăng Tiếu rốt cuộc hiểu rõ thần đàm này là chuyện gì. U hồn thần đàm, một trong tam đại kỳ địa ở Thiên Long địa vực. Nó tồn tại trong một phiến khe hở không gian. Mỗi 100 năm sẽ mở ra một lần. Trong không gian đó có rất nhiều thánh vật, thần tài, hung thú. Càng có dược liệu như là địa hồn U thần đàm. U thần đàm có thể tẩy rửa thức khải để cho khiến người đỉnh phong thánh hoàng và bán thần vương ngưng tụ thần hồn. Cảm ngộ sự tồn tại của thần lực. Mặt khác, sâu trong thần đàm có vô thuộc tính thần tuyền, có thể khiến người ta từ cảnh giới bán thần vương đột phá thần vương. Bất quá, u hồn thần đàm này cũng không phải ai muốn vào cũng được. Bởi vì u hồn thần đàm này do hơn 10 thế lực lớn siêu cấp ở Thiên Long địa vực cưỡng ép chiếm đoạt. Ngoài ra mấy thế lực khác và tán tu căn bản không có khả năng đi vào. Mỗi 100 năm nó lại mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra nhiều nhất chỉ kéo dài một tháng. Nếu như trong tháng này không cách nào đi ra ngoài, khả năng sẽ bị khốn ở đó trăm năm. Phải biết ở trong đó hung thú không ít, bị nhốt trăm năm tình huống có thể nghĩ. Thế nào, hứng thú không? Đại khái nửa năm sau u hồn thần đàm sẽ mở ra. Thiên Long môn chúng ta là hàng năm đều chiếm chủ đạo, có thể phái ra 50 người đến. 50 người này là những đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn. Vốn ta đã đề cử ngươi rồi, nhưng có vài lão gia hỏa nói thực lực ngươi chưa đủ. Hiện giờ tốt rồi, ngươi đã là bán thần vương, xem còn ai không phục. Lăng Phi bi phẫn. Lăng Tiếu trầm mặc, thời gian một tháng nói dài không dài, nhưng giờ cách lúc đó đến còn nửa năm, cũng không biết sư mẫu hắn có đồng ý chờ một chút không, bằng không chỉ sợ nàng sẽ lại trách hắn kéo dài thời gian. Vị trí thế cục của u hồn thần đàm ở chỗ nào? Lăng Tiếu hỏi. Ở một phía cao bên biên giới Thiên Long địa vực. Dừng chút, hắn bổ sung một câu. Lại nói tiếp, chỗ đó ngược lại rất gần loạn táng không gian. Rất nhiều người đều nghĩ u hồn thần đàm phải có một bộ phận của loạn táng không gian hay không đây. Trùng hợp như vậy? Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô. Trùng hợp cái gì? Lăng Phi khó hiểu. Lăng Tiếu liên tục khoác tay áo nói. Không có gì. U hồn thần đàm này ta đi. Hắn muốn đi loạn táng không gian mà u hồn thần đàm này ở phụ cận. Hai chuyện này cũng không lỡ cái nào. Thật sự có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lăng Tiếu không lý do nào không đáp ứng. Tốt. Ta đi nói với đại ca, vô luận như thế nào cũng phải an bài cho ngươi, bằng không lão tử liều với bọn họ. Lăng Phi nói một tiếng liền vội vàng rời đi. Lăng Tiếu nhìn Lăng Phi, cảm thấy vị đại ca tiện nghi này đối với hắn coi như không tệ. Hiện giờ hắn đã có thực lực bán thần vương, cho dù chống lại đế gia thần vương cũng có thực lực khiêu chiến. Cuối cùng cũng có thể chân chính đi lại trong thiên vực. Chuyện này, nếu hắn có thể tìm được tà đế, vậy chuyện tiếp theo chính là đi tìm Vân Mộng Kỳ. Ngày này hắn đã chờ mong từ lâu rồi, hắn chỉ mong Vân Mộng Kỳ thật sự ở tại thiên vực mới tốt, bằng không hắn thật sự không biết nên tìm tung tích nàng ở nơi nào. Lăng Tiếu cáo biệt với Tiêu Linh, chạy về trang viện nói tin tức này cho Phong Thanh Duyên. Quả nhiên Phong Thanh Duyên nghe xong có chuyện tốt như vậy, nàng càng thêm vui vẻ. Nàng tin tưởng vững chắc, lần này nàng nhất định có thể tìm được tà đế ca ca. Chỉ là Ngọc Du Phỉ có chút buồn bực, nàng một mực không nhận được tin tức của nghĩa vụ. Trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Nhu Phỉ, lần này ngươi phải đi với ta. Lăng Tiếu cường điệu. Ở chỗ đó có diệu dụng có thể thành tựu thần vương, đối với Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên, Tiên Vu Giá đều là cơ duyên khó có được. Lăng Tiếu định mang theo bọn hắn để cho bọn hắn nhận được chỗ tốt từ U Hồn Thần Đàm, khiến bọn hắn tiến giai thành tựu thần vương. Lăng Tiếu tự nhiên không có khả năng vì bọn hắn mà đi cầu Thiên Long Môn. Hắn chỉ cần đưa mọi người vào trong dược đỉnh thì tất cả không thành vấn đề. Ngọc Nhu Phỉ do dự. Nếu như vậy nghĩa vụ tìm tới thì phải làm như thế nào? Hắn đến thì cứ sai người lưu lại, nói chúng ta làm xong việc sẽ quay về. U Hồn Thần Đàm này là trăm năm mới mở ra một lần. Đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lăng Tiếu trịnh trọng. Ngọc Nhu Phỉ biết rõ Lăng Tiếu nói đúng, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng Tiếu lên tiếng lại nói với nhị nữ chuyện của Tiêu Linh, bảo các nàng yên tâm lại. Tiến đến cao phá địa biên giới Thiên Long địa vực cũng không phải là nói đi liền đi. Trong môn còn cần an bài người lựa chọn cuối cùng và người hộ tống chuyến đi lần này. Những chuyện này đều cần cao tầng trong tông môn thảo luận mới có thể có kết luận cuối cùng. Lăng Tiếu cũng thừa dịp này chạy về Kim tộc, chuẩn bị nói với tộc trưởng một chút chuyện hắn muốn đi xa. Hơn nữa hướng lão nhân gia ông đòi hỏi Long Cốt và Long Cân. Lăng Bác không nghĩ tới Lăng Tiếu vừa đi trong tộc ra ngoài một tháng, quay về đã từ đỉnh Phong Thánh Hoàng đạt tới Bán Thành Vương. Như thế khiến hắn lắp bắp kinh hãi, đồng thời càng mừng rỡ không thôi. Hảo tiểu tử, tốc độ như vậy khiến cho lão già chúng ta cũng phải xấu hổ. Lăng Bác vui cười hớn hở. Lăng Khâu ở bên càng nhìn Lăng Tiếu càng là thỏa mãn. Xem ra người cách thần vương rất gần. Rất tốt, rất tốt. Trước đó vài ngày vừa nghe nói ngươi dùng thực lực đỉnh Phong Thánh Hoàng để ép chân truyền đệ tử của Bán Thần Vương, tăng thêm thể diện cho tộc ta. Chuyện này xảy ra trong Thiên Long Môn rất ít khi giấu được hai vị lão gia tử. Bọn hắn chỉ là nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ không ra mặt can thiệp. Tộc trưởng, đại trưởng lão, ta cũng là tăng thêm thể diện cho tộc, vậy có phải nên ban thưởng cho ta chút gì đó hay không? Lăng Tiếu xoa đôi bàn tay cười. Lăng Bác, Lăng Khâu liếc nhau một cái đều nở nụ cười. Lăng Bác nói, Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt đến gặp hai lão già chúng ta nữa chứ. Thì ra muốn chỗ tốt, nói đi, muốn ban thưởng gì. Chỉ cần không quá mức chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu chân thành nói, ta muốn hỏi tộc trưởng, trong tộc có sưu tầm Long Cốt và Long Cân không? Ta rất cần hai loại vật này. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, Lăng Bác, Lăng Khâu thần sắc đều hơi đổi. Lăng Khâu một bên trầm giọng, Tiểu Nhi, ngươi biết đang nói gì không? Lăng Tiếu biết rõ Kim tộc và Kim Long nhất tộc có liên quan lớn lao, lúc này giải thích. Hai vị lão gia tử không nên tức giận, ta có một kiện binh khí cần hai thứ này mới có thể lần nữa chế tạo. Hai vị lão gia tử nếu có hàng tồn thì xin thưởng cho Lăng Tiếu, nếu không coi như xong, ta cũng không có ý nghĩ bất kính gì với Long tộc. Hai người nghe xong Lăng Tiếu giải thích ngược lại thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu muốn đi đồ long, dốc xương để làm Long Cân, Long Cốt. Ngươi có thể nghĩ vậy là tốt. Kim tộc chúng ta và Kim Long nhất tộc nhất mạch từ thời tổ tiên đã chúng kết sâu xa, mà tổ tiên sáng chế ra cổ hoàng thần công cũng quan hệ với chúng. Chúng ta không thể có chỗ nào bất kính với chúng được. Lăng Bác ý vị thâm trường dạy bảo Lăng Tiếu, tiếp theo còn nói. Bất quá ngươi cần Long Cốt và Long Cân, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp đòi hỏi. Chỉ là thành hay không thì ta cũng không dám nắm chắc. Lăng Tiếu liên tục cảm ơn. Đa tạ tộc trưởng, nếu như có thể thì xin phiền toái ngươi đưa những vật đó đến tay ngoại môn Trương Mãnh thần khí sư. Hắn sẽ giúp ta một lần nữa chế tạo thần binh. Khá khen cho ngươi, còn dám giao nhiệm vụ lên đầu của chúng ta. Lăng Khâu hứng thú nhìn Lăng Tiếu nói. Bọn hắn đây là lần đầu tiên có tiểu bối dám yêu cầu bọn hắn làm việc. Lăng Tiếu gãi tóc biết rõ mình có chút điều lĩnh, lỗ mãng cười khan. Bên phía Ngũ Ca an bài ta một cái nhiệm vụ khó, ta phải trở về chờ nhiệm vụ, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Nếu như với hai vị lão gia tử không tiện, ta sẽ nhờ những người khác. Lăng Bác khoách tay áo. Được rồi, nếu ngươi đã mở miệng, coi như phần thưởng của ngươi, ta sẽ sai người đưa qua cho ngươi. Dừng chút hắn hỏi Lăng Tiếu. Tiểu tử, Lăng Phi cho ngươi nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ tiến đến U Hồn Thần Đàm sao? Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy tộc trưởng. Không tệ. Dùng điều kiện của ngươi hiện giờ hoàn toàn có thể lọt vào danh sách. Lăng Bác đáp ứng. Lăng Khâu ở bên mở miệng. Lần này trong tộc cũng có mười mấy tiểu tử muốn đi cùng. Như vậy đi, trong đám người này có bối phận là người cao nhất. Vậy người chăm sóc bọn hắn một chút đi, ngàn vạn lần đừng để cho đám người bên ngoài khi dễ. Cái này có thể ảnh hưởng tới bọn hắn không? Lăng Tiếu có chút lo lắng. Tuy nói trong kim tộc tương đối chú ý bối phận, nhưng thế hệ con cháu đều lớn hơn hắn đến trăm tuổi, sợ rằng không phục theo hiệu lệnh. Cái này người đại khái có thể yên tâm, ta sẽ khiến cho người khuyên bảo những tiểu tử kia. Lăng Không nói. Cuối cùng Lăng Tiếu không nói thêm gì. Rời khỏi kim tộc, về tới Thiên Long Môn, Lăng Tiếu đã nhận được tin tức Lăng Phi chuyển đến. Nửa tháng sau hắn sẽ cùng 49 đệ tử xuất phát đến Cao Pha địa phái. Đồng thời Lăng Phi cũng nói cho Lăng Tiếu biết việc này sẽ không thuận buồm xuôi gió, phải làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu bảo vệ tính mạng. Bởi vì vào trong U Hồn Thần Đàm, không chỉ có người của Thiên Long địa vực, sẽ còn có người của Thiên Hồ địa vực xuất hiện. U Hồn Thần Đàm không chỉ ở lãnh thổ của Thiên Long địa vực, bên phía Thiên Hồ địa vực cũng có lúc mở ra. Hai đám nhân mã này nhất định sẽ phát sinh một ít va chạm. Đây là việc khó tránh khỏi khi tiến vào U Hồn Thần Đàm. Bên trong đại điện của Thiên Long Môn triệu tập 50 đệ tử chân truyền xuất sắc tập trung lại với nhau. 50 tên đệ tử chân truyền này đại bộ phận là tồn tại bán thần vương, đã bước vào một bước chân của cánh cửa thần giới. Một ít người thì là thánh hoàng đỉnh phong, nhưng bọn họ dựa vào ưu thế, tự thân thu được danh ngạch có hạn này, có thể đi tới Cao Pha, địa đái, tiến nhập U Hồn Đàm. Ưu thế của vài tên thánh hoàng đỉnh phong chính là thể chất xuất chúng hoặc là tôn tử dòng chính của một vị lão đại mới có thể có đặc quyền tuyển vào. Bằng không tình huống bây giờ là mật ít, rồi nhiều, cũng tạm thời không để đến phiên họ đụng tới danh ngạch. Phải biết rằng ở bên trong Thiên Long địa vực có rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới bán thần vương đang tham lam nhìn thấy danh ngạch này. Môn chủ Lăng Thần nói với 5 người đệ tử bọn họ những cổ vũ một phen. Chỉ là hy vọng chuyến đi này bọn họ có thêm nhiều thu hoạch, mau chóng trở thành thần vương vì trong môn hiệu lực. Đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ phải đoàn kết ở chung một chỗ, nhất thiết không được tự ý làm việc. Cuối cùng tuyên bố lần này do Hạ Công trưởng lão mang đội đi đến Cao Pha đái địa để mọi người nghe an bài của Hạ Công trưởng lão. Lăng Tiếu nghe đến do người này dẫn đội, cả trái tim lạnh đi một nửa. Phải biết rằng Văn Thái Nhạc nhưng là đệ tử của Hạ Công, mà Lăng Tiếu làm nhục Văn Thái Nhạc, Hạ Công không những là không nuốt trôi khẩu khí này, đối phương có thể thừa dịp cơ hội lần này ra ngoài để đối phó với hắn hay không? Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng, hắn âm thầm nhổ nói. Môn chủ cũng thật là, biết rõ lão gia hỏa này sẽ đối phó với ta còn để cho hắn dẫn đội, đây không phải là thuần túy tìm phiền toái cho ta sao? Bất quá khi Lăng Tiếu nghe tuyên bố một người khác hiệp trợ dẫn đội, Lăng Tiếu mới nới lỏng một hơi. Người nọ chính là Lăng Phách, tiểu chất cường đại nhất của hắn. Có hắn kiềm chế lấy Hạ Công, tin tưởng Hạ Công không dám giành đối phó với hắn đi. Sau khi tuyên bố hết thảy, Hạ Công vung tay một cái liền mang theo đoàn người đến không gian trận hướng Cao Phá đại đái. Cao Phá đại đái ở biên giới của Thiên Long địa vực, cách chỗ Thiên Long môn xa vô cùng. May mắn ở trong các đại thành trì đều có không gian trận, cự ly truyền tống tương đối xa khiến cho thời gian lên đường rút lại cũng rất nhiều. Dù như thế đoàn người cũng tốn mất 3 tháng mới tới Cao Phá địa đái. Cao Pha địa đái tương đối hoang lương, trừ một ít cao sơn tuấn đỉnh ra, đại bộ phận đều là bình nguyên. Một mảnh mờ mịt nhìn như hư vô, bầu trời như được tẩy màu lam. Bò dây thỉnh thoảng hiện ra, nhìn đến bình thường dị tĩnh. Nhưng mà thỉnh thoảng lại có độc trùng mãnh thú tới lui, vồ bắt những dê bò này. Cao Pha địa đái, nhân yên thưa thớt, cư ngụ ở đây là một ít võ giả thực lực yếu ớt. Mà biên giới phía bắc chỗ này là loạn táng không gian. Phiến thiên không quỷ dị chấp động liên tên tầng tầng vụ vụ, giống như hắc động thuần phệ khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Kỳ thật loạn táng không gian cách chỗ này còn cự ly rất xa xôi, nhưng vẫn có thể thấy được cảnh tượng bên kia. Bất kỳ võ giả nào một khi nhích tới gần liền sẽ bị hút vào trong loạn táng không gian, khó có thể xuất hiện nữa. Mà hư không liệt phùng xuất hiện U Hồn Thần Đàm cùng loạn tán không gian ngược lại có cự ly không ngắn, qua mỗi 100 năm đều sẽ mở ra một lần, thời gian kéo dài bình thường là 1 tháng. Sau khi mọi người tới Cao Pha địa đái, nhưng không có không gian truyền tống trận, bởi vì không gian lực lượng ở đây chịu ảnh hưởng quấy nhiễu của loạn táng không gian. Bọn họ chỉ có thể dựa vào phi hành ở tầng thấp, đi tới chỗ mà hư không liệt phùng trăm năm mở ra một đàn kia. Cao pha địa đái rất là rộng lớn, bọn họ bay tới biên giới địa đái cũng mất trọn vẹn thời gian một tháng. Đây là tốc độ của bán thần vương, nếu như là thần vương chân chính toàn lực phi hành, đoán chừng trên dưới 10 ngày có thể đến nơi muốn đến. Dọc theo đường đi hạ công cũng không tìm Lăng Tiếu phiền toái gì, mà Lăng Tiếu cũng rất thức thời thấp điệu làm người, cũng không có làm ra chuyện tình khác người gì. Ngược lại, Lăng Phách đem một đời mới kim tộc ở trong chuyến đi này giới thiệu cho Lăng Tiếu nhận thức. Những người này đều phải xưng hô Lăng Tiếu là thúc gia. Những người này tổng cộng có 16 người, tỷ lệ chiếm lấy coi như là không ít. Trong đó có Lăng Mục Hâm, Lăng Mục Nhân, Lăng Nguyệt Lộ là ba người có hy vọng cao nhất, đều là cảnh giới bán thần vương, mà ba bọn họ đều là kích hoạt huyết mạch cực nồng đậm, ngưng tụ thành hình cũng là chân long hư ảnh, là đối tượng trọng điểm quan sát bồi dưỡng bên trong tộc. Mà mấy người còn lại Lăng Tiếu từ trong miệng Lăng Nguyệt Lộ biết được là mấy người Thường Hạo Hữu, Lôi Chính Dương, Diêu Mỹ Hồng được kỳ vị cao nhất, chiến lực cũng tương đối ngạo nhân, đã có thực lực đánh với đê cấp thần vương, mà thể chất ba người này đều phi phàm. Thường Hạo Hữu chỉ tầm 200 tuổi, thể chất là thổ mộc song tu, hai loại thuộc tính đều đạt tới trạng thái cực hạn bình thường. Dù chưa tính là thần thể nhưng chiến lực một điểm cũng đều không thua thần thể bình thường. Lôi Chính Dương thì là lôi thần chi thể chân chính, vừa tới 130 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong 50 người, trừ Lăng Tiếu ra. Dù chỉ bước vào cảnh giới bán thần vương không lâu, nhưng không ai dám hoài nghi chỗ đáng sợ của công kích thuộc tính cường đại nhất kia. Diêu Mỹ Hồng là phong thần chi thể, tổ tiên của nàng là một trong những chấn môn đại lão trong Thiên Long Môn. Từ nhỏ, nàng đã nhận được rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng, hơn 100 tuổi, tốc độ người khác được xưng là tự hào vô song. Trừ ba người này còn có những người khác đều không thể xem nhẹ. Có thể trở thành chân truyền đệ tử Thiên Long Môn đều sẽ có chỗ bất phàm, tuyệt đối không phải bán thần vương bình thường có thể so sánh. Lăng Tiếu sở dĩ muốn hiểu rõ tình huống những người này, trừ muốn nhận thức những người này có tài năng xuất chúng ra, còn muốn biết chuyến đi lần này có người nào uy hiếp được hắn. Khi đoàn người tới phụ cận U Hồn Thần Đàm muốn mở ra thì chỗ này đã trú đóng không ít nhân mã. Lăng Tiếu đối với những thế lực này thì ấn tượng giới hạn ở trong ghi chép, hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Lăng Phách tức thì truyền âm cho hắn một lần. Từng người bên trong đeo cổ kiếm là người thuộc về Tẩy Kiếm Trang. Trong tay cầm nhận phủ chính là người của Thần Phủ Bang. Những người đồ án Nhật Nguyệt kia thì là người của Nhật Nguyệt Tông. Mà người có thân liệt hỏa đồ án thì là người của Liệt Viêm Thường Minh. Những siêu cấp thế lực lớn như bọn họ đều là nhất phương bá chủ của Thiên Long Địa Vực. Bọn họ đều có 30 cái danh ngạch tiến vào U Hồn Thần Đàm. Thế lực kém một chút thì có thể có 20 hoặc là 10 cái danh ngạch. Sau khi người của Thiên Long Môn đi tới chỗ này, dẫn đầu người của rất nhiều thế lực đều liên tục qua đây nhiệt tình chào hỏi, bày ra tôn kính với Thiên Long Môn. Hạ Công đương nhiên cùng bọn họ trò chuyện với nhau, bất quá trên khuôn mặt mang theo vẻ vô cùng ngạo mạn. Hơn 20 tên thần vương khác thì là thủ hộ bên cạnh rất nhiều đệ tử để ngừa có biến cố. Lăng Phách thừa dịp lại hướng Lăng Tiếu giảng thuật một chút chuyện cần chú ý khi tiến vào U Hồn Thần Đàm. Lăng Tiếu đối với U Hồn Thần Đàm có một cái hiểu rõ chừng mực, đồng thời cũng biết tình huống nên chú ý gì. Liền ở lúc này một đạo thanh âm kinh hỉ từ không xa truyền tới. Lăng Tiếu, ngươi cũng đến đây nha. Chỉ thấy hai cái tuyệt sắc nữ tử cùng với hai tên thần vương từ một cái phương hướng đi tới đây, mà thanh âm kia chính là của một nữ tử trong đó kinh hô mà ra. Hai tứ nữ này, một người mặc trù đoạn diễm lệ, sa bố mỏng manh như cánh ve, lộ ra thần sắc hỏa hồng, bên trong bao lấy tư thái gợi cảm uyển chuyển hấp dẫn, mà khuôn mặt hoàn mỹ như tinh điêu kia tràn đầy thần sắc cao hứng. Vóc người đẹp đẽ nhẹ nhàng mang theo trận trận hương thơm mê người. Một nữ tử khác thì duyên dáng nhiều vẻ phong tình vạn trùng, tuy hướng thành thục mê người mà chấp động, nhìn bộ thiển sắc trù đoạn phủ lên người, để nàng giống như bách hợp trong rừng, rung động lòng người. Hai nữ tử này rõ ràng là Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đến từ Liệt Viêm Thương Minh, mà ở phía sau nữ tử thì là hộ pháp trưởng lão Liệt Vĩnh, Liệt Tịch. Hai năm không gặp, Liệt Như Ngọc rõ ràng là quang diễm chiếu nhân, cũng lộ ra vẻ thành thục mê người không ít, mà khí chất Chu Tỷ Tĩnh cũng lại tăng thêm một tầng, lại có loại cảm giác đại gia khuê tú. Nhị nữ hôm nay rõ ràng đã là cảnh giới bán thần vương. Lăng Tiếu hướng về nhị nữ chào hỏi. Các người cũng đến rồi. Liệt Như Ngọc hai năm không gặp Lăng Tiếu, trái tim cũng đập rất nhanh. Vừa nhìn thấy Lăng Tiếu cười với nàng, lại không nhịn được mà má khẽ hồng lên. Chu Chỉ Tĩnh cũng cảm giác được Lăng Tiếu đã không giống với thường ngày, càng lộ ra phiêu miểu tuấn giật. Giả bá khí, dù là nội liễm nhưng vẫn để cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn như núi. Lăng Tiếu hôm nay càng thêm xuất khí mê người, tuyệt đối là độc dược luân hãm bất kỳ nữ nhân nào. Người tiến giai thật là nhanh, lại đuổi kịp ta rồi. Liệt Như Ngọc thổ tức như lan mà nói, mỹ mâu không nháy, một cái nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, phảng phất như đều không muốn rời đi. Lăng Tiếu cũng là cố nhân tương kiến, rất vui vẻ nói, ha, đó là chuyện đương nhiên, Lăng Tiếu ta là ai, tiến giai là chuyện đương nhiên rồi. Liệt Như Ngọc rất tán đồng với lời nói của hắn, liên tục gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là lợi hại nhất. Lăng Tiếu nghe Liệt Như Ngọc trực tiếp khoa trương như thế, khuôn mặt cũng có chút không chịu được nói. Cũng bình thường thôi, cũng chính là tiên hạ đệ tam. Ngừng chút hắn nói, Như Ngọc, Chu tiểu thư, các ngươi cũng trở nên hấp dẫn rồi. Nhị nữ không ngờ tới Lăng Tiếu cư nhiên trực tiếp nói tới như vậy, trong lòng hưởng thụ vô cùng, đều là hiện lên vẻ hồng nhuận. Vĩnh trưởng lão, Tịch trưởng lão, hai vị biệt lai vô dạng. Lăng Tiếu đối với Liệt Vĩnh cùng Liệt Tịch vấn an. Liệt Vĩnh cùng Liệt Tịch đều gật đầu, coi như đáp lại lời của Lăng Tiếu. Trong thần nhãn bọn họ đều lộ ra vẻ hân thưởng đối với Lăng Tiếu. Nhớ lúc trước Lăng Tiếu chỉ là trung cấp thánh hoàng, lúc này ngắn ngủi trong 2 năm liền đột phá tới cảnh giới bán thần vương. So sánh tốc độ với thần thể còn muốn biến thái hơn, có thể dùng không thể nói lý để hình dung tốc độ yêu nghiệt của hắn. Lăng Tiếu cùng nhị nữ nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại truyền tới trận trận hoàn thành thiếu tiếu ngữ. Đây rõ ràng là tới không ít người quan sát, còn có người mang theo vẻ hâm mộ cùng đố kỵ nhìn Lăng Tiếu trong lòng thầm hô. Diễm Phúc gia hỏa này thật công cạn. Lăng sư đệ, hai vị lai nà cũng không giới thiệu cho sư huynh một chút. Một gã nam tử đi mạnh mẽ uy vũ giống như long hình, mang theo ba người đi tới trước đám người Lăng Tiếu hỏi. Nam tử này một thân khí thế bá đạo dị thường, một đôi tử nhãn mang theo trận trận quang mang tinh đập, cả người lộ ra uy vũ hiên ngang. Nam tử này chính là Lôi Thần chi thể, Lôi Chính Dương. Phía sau hắn là ba tên đệ tử chân truyền khác. Lăng Tiếu cùng Lôi Chính Dương không quen thuộc, cũng vô cùng ghét cái thái độ nhìn từ trên cao xuống kia của hắn, nhưng vẫn cười hướng giới thiệu Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh biết nam tử trước mắt là chỉ sợ bên trong Thiên Long Môn có địa vị bất phàm, nhị nữ cũng thể hiện ra tố chất hào môn đối với hắn hồi lễ vấn an. Nguyên lai hai vị sư tỷ, sư muội của Liệt Viêm Thương Minh, chờ đến khi vào bên trong U Hồn Thần Đàm để Lôi Chính Dương ta bảo hộ các người chủ toàn đi. Lôi Chính Dương nở nụ cười. Lôi Chính Dương là đại biểu thuộc về thần thể phái kia, đối với người của kim tộc đều có một loại địch ý không hiểu, đều mơ tưởng đem người của kim tộc dẫm dưới chân. Mà Lôi Chính Dương thuộc về Thiên Ki Chiêu Tử, Lôi Thần chi thể có lực công kích cường đại nhất, mà lấy tuổi tác như thế hắn đã đạt tới cảnh giới bán thần vương, là một tồn tại yêu nghiệt thực sự. Sau khi chuyến vào U Hồn Thần Đàm này, có nắm chắc nhất cử trở thành thần vương, chờ trở thành thần vương 100 tuổi cũng là thiên tài kinh diễm lịch sử sánh vai kia rồi. Đầu hắn mang theo hào quang được rất nhiều đại lão bên trong môn thưởng thức, để cho hắn luôn luôn mang theo thần sắc cao, mắt hơn đỉnh đầu. Hôm nay hắn nhìn thấy Lăng Tiếu cư nhân được hai vị tuyệt sắc mỹ nhân vây quanh cười nói, không khỏi sinh ra ý đố kỵ. Còn nữa, hắn đối với bọn họ họ Lăng đều không hào cảm, cho nên mới tiến lên khiêu khích như thế. Lời này của hắn thật giống như đem Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh quy đến bên cạnh. Liệt Như Ngọc bất mãn chừng nhìn Lôi Chính Dương nói, ngươi cho ngươi là ai? Ta không cần ngươi bảo vệ, ta muốn bảo vệ cũng là để Lăng Tiếu bảo vệ. Nàng muốn nói thêm ba chữ ngươi không xứng, nhưng vẫn thu trở về, bởi vì dù gì nhân gia cũng là người của Thiên Long Môn, tránh cho tổn thất lợi ích Liệt Viêm Thương Minh các nàng. Lôi Chính Dương không nghĩ tới bé con này lại dám phản bác mình như thế, bất quá hắn cũng không tức giận, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười. Người họ Liệt đi, tin tưởng người có quan hệ với Liệt Minh Chủ. Chẳng lẽ ngươi không biết Điệt Viêm Thương Minh các ngươi có rất nhiều sinh ý đều là Thương Minh chúng ta chiếu cố sao? Liệt Như Ngọc không nghĩ tới Lôi Chính Dương này lại nhanh như vậy nói đến một điểm kia, để cho thần sắc của nàng có chút khó nhìn. Lôi Chính Dương càng nhìn Liệt Như Ngọc là càng động tâm. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta giao hảo, Thương Minh các ngươi ở bên trong Thiên Long Môn chúng ta nhận được phát triển rất tốt. Cái này ngươi hẳn hiểu chứ? Ngữ khí uy hiếp của Lôi Chính Dương triển hiện không nghi ngờ, để cho Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đều tức tối không dứt, nhưng lại không tốt nói nhiều cái gì, chỉ hy vọng một đệ tử như hắn không can thiệp được giữa quan hệ giữa hai đại thế lực. Lúc này Lăng Tiếu ở một bên mới nói, Lôi Chính Dương, nghe tên là chính khí cỡ nào nhưng nhân phẩm chẳng ra cái dạng gì, cứ gọi là Lôi Chính Âm thì tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào Lôi Sư Huynh? Ba chữ Lôi Sư Huynh mà Lăng Tiếu nói sau cùng kéo ra thật dài, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chế giễu. Địa vị của hắn bên trong Kim tộc nhưng là tương đương với Lăng Thần cùng Lăng Phi, nhưng ở bên trong Thiên Lam Môn, thân phận Lăng Tiếu chỉ có thể tạm thời cùng đám người Lôi Chính Dương trở thành đệ tử chân truyền. Bất quá loại ngụy quân tử giống như Lôi Chính Dương, Lăng Tiếu nhìn một tên thì ghê tởm một tên. Hắn không nghĩ đến bên trong Thiên Long Môn sẽ có nhiều phản cốt tử như vậy. Xem ra Thiên Long Môn không chỉnh lý thì sẽ nhanh chóng phân liệt. Khuôn mặt tươi cười của Lôi Chính Dương trong nháy mắt biến thành màu đen như trái cà. Hắn nén giận nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta người điếc rồi, không nghe ta vừa rồi nói rõ cái gì sao? Lăng Tiếu nghênh đón ánh mắt của hắn cười nhạt nói, ý chế nhạo càng triển hiện không nghi ngờ. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh ở bên thấy Lăng Tiếu vì hai người mà xuất đầu, trong lòng cũng rất sảng khoái. Cản rỡ, lại dám nói chuyện với Lôi sư đệ như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa hay sao? Đúng vậy, loại người này có một cái tố chất gì không? Cứ nhiên dám nói như vậy với Lôi sư đệ, thật sự là phản rồi. Phải bẩm báo với Hạ công trưởng lão định đoạt tư cách tiến vào U Hồn Thần Đàm của hắn, hắn công xứng là đệ tử của Thiên Long Môn chúng ta. Ba người ở phía sau Lôi Chính Dương lập tức nhảy ra, một lời ta một câu ngươi một câu quát trách với Lăng Tiếu. Trên khuôn mặt là vẻ bi phẫn nồng đậm, giống như đã từng cưỡng ra nữ nhân của bọn họ rồi. Lăng Tiếu không thèm ngó ngàng tới bọn họ đối với nhị nữ nói. Ta cùng các ngươi đi sang bên kia nói chuyện, miễn cho bị một ít tên hề xấu xí ảnh hưởng đến tâm tình. Nói xong Lăng Tiếu liền muốn dẫn nhị nữ rời đi. Lôi Chính Dương rốt cục nổi giận. Lăng Tiếu, ngươi đứng lại cho ta. Lôi Chính Dương quát to, một thân tử khí càng không ngừng liếu nhếu xung quanh. Lúc này, 16 người Lăng Mục Hâm, Lăng Mục Nhâm cùng Lăng Nguyệt Lôi trong nháy mắt vây lại chỗ này. Lôi Chính Dương, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ trước khi muốn tiến vào U Hồn Thần Đàm cùng chúng ta tu luyện một chút? Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lăng Mục Hâm nhìn Lôi Chính Dương mà khá khinh thường nói. Luận đến chiến lực, người Kim tộc đều sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bọn họ có uy tăng chiến lực, bên người có đồng giai sẽ nhượng bộ lùi binh. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ một bậc cường thế. Nếu không phải nhân số bọn họ thừa thớt, huyết mạch cũng trở nên mỏng manh, cho dù là thống trị hoàn toàn Thiên Long địa vực cũng không phải vấn đề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 276 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.